Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, chương 186, Hàn Nguyệt. Ta tên Bạch Trình, ngươi rất mạnh, mạnh phi thường. Ta thừa nhận mình không phải là đối thủ của ngươi. Hay là chỉ có ngươi mới có thể xứng được với Trúc Thanh học muội. Nhưng là một người nam nhân, ta chắc chắn sẽ không chịu thua. Ngày hôm nay, cho dù là thắng mà không vẻ vang gì, ta cũng phải ở Trúc Thanh học muội trước mặt đánh bại ngươi. Trong đó một vị tự xưng Bạch Trình, thanh niên trưởng loáng một cái, nhấc theo một cái khảm nạm ma hạch trường thương màu bạc chỉ về Tiêu Sát. Thản nhiên nói, còn lại ba người cũng đều là sắc mặt ngưng trọng lấy ra vũ khí. Nhắm ngay Tiêu Sát, vậy thì đến đây đi. Tiêu Sát hơi rung nhún vai, biểu hiện không để ý chút nào. Ở tiến vào Già Nam học viện trong một tháng này, bằng vào kinh khủng thiên phú tu luyện cùng tuyệt mỹ tướng mạo, Chu Trúc Thanh, Huân Nhi mấy người rất nhanh sẽ tích lũy lượng lớn miến, nhận lấy vô số người vây đỡ. Hay là bởi vì Chu Trúc Thanh có cùng tuổi tác vô cùng không tương xứng vóc dáng, hot duyên cớ, nàng miến lượng càng khủng bố, thỉnh thoảng tao ngộ biểu lộ. Trong đó thậm chí còn có một ít bị cự tuyệt sau muốn tiếp tục dây dưa. Đối với lần này, Tiêu Sát cơ hồ là thấy một đánh một lần. Cụ thể đánh qua bao nhiêu người, chính hắn đều nhớ không rõ. Hay là trước mắt Bạch Trình, cũng chính là trong nguyên tắc cái kia nội viện Bạch Bang Bang chủ, từng bị hắn đánh quá. Động thủ, Bạch Trình quát chói tai một tiếng. Trên người màu xanh nhạt đấu khí phun trào lên, bao trùm ở trường thương bên trên. Bàn chân mãnh liệt đạp mặt đất, thân hình của hắn khác nào đạn pháo bình thường bay vọt chí cao khoảng không. Trường thương màu bạc bỗng nhiên chấn động, lập lòe ánh bạc đấu khí, chính là khác nào từng cái con rắn nhỏ che kín thân thương. Tay phải nắm chặt trường thương, một liền đột thứ, mấy chục đạo khác nào hạt mưa lớn nhỏ màu bạc thương mang hung hăng hướng Tiêu Sắt lồng ngực đâm tới. Ba người khác bên trong hai tên thanh niên ở cũng phân là đừng vung lên trường đao trong tay cùng truy sát, tấn công về phía Tiêu Sát. Người cuối cùng là một gã mái tóc dài màu bạc thiếu nữ. Đây là một vị có tiêu chuẩn mỹ nhân mặt gầy gò thiếu nữ. Thân mang một bộ màu bạc quần bào, da thịt trắng hơn tuyết, mi mục như họa, ngang eo mái tóc dài màu bạc, phối hợp một thân màu bạc váy liền áo, làm cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt cảm giác. Khác nào thiên sơn tuyết liên, có thể phóng tầm mắt nhìn mà không có thể cưỡng hiếp yên. Nhìn Bạch Trình ba người vây công Tiêu Sát, thiếu nữ trần chờ chốc lát, mũi chân nhẹ chút mặt đất lùi về sau ra. Đúng là vẫn còn không có lựa chọn ra tay. Thiếu nữ đột nhiên thu tay lại, làm cho Tiêu Sát trong mắt xẹt qua một vệt bất ngờ. Nhưng cũng chưa từng quá nhiều lưu ý. Trong cơ thể đấu khí không có dấu hiệu phun trào mà ra, trường kiếm run lên, phân biệt hướng Bạch Trình ba người vị trí phương hướng vung ra ba kiếm. Ở kiếm ý ra chỉ dưới, tam đạo trưởng đạt 4-5 mét khủng bố kiếm khí đột nhiên hiện lên, thẳng tắp chém về phía Bạch Trình ba người. Ở kiếm ý ra chỉ dưới, Bạch Trình thương mang bị dễ dàng xé nát, hai người khác công kích cũng đều hết mức tan rã. Leng keng keng, chấm ngoặc kép, kiếm khí thế đi không giảm, khuấy động ở ba người vũ khí bên trên, cường đại sức mạnh, ma sát ra kịch liệt tia lửa, làm cho trường thương uốn lượn, đại đao bảng nứt, búa lớn sản sinh vết kiếm. Cuối cùng, ba người thực sự không chống đỡ được, chỉ được đem hết toàn lực thay đổi kiếm khí công kích quỹ đạo, chật vật tránh thoát làn công kích này. Cạch, cạch, cạch. Kiếm khí hạ xuống, ở trên bình đài chém ra ba đạo có tới nửa mét sâu dài mấy chục mét vết kiếm. Đem bình đài cắt chém vụn vặt, mép sách, lề sách nơi cứng rắn trụ đá đều cho cắt đứt. Này liên tiếp động tác phát sinh ở trong chớp mắt, rất nhiều người đều không có nhìn thấy Tiêu Sắt là như thế nào ra tay. Thực sự mau đáng sợ, đây chính là kiếm ý mang đến nâng lên sao? Nhìn thi đấu trên võ đài nhằng nhịt khắp nơi ba đạo dữ tợn vết kiếm, Tiêu Sát trong lòng sinh ra một vệt cảm khái. Hắn vừa thi triển vẻn vẹn chỉ là quỷ cốc ngang dọc kiếm pháp bên trong bình thường nhất mấy chiêu. Dựa theo tần lúc minh nguyệt nguyên tác, thuộc về cái nhiếp vệ trang hai người thường dùng chiêu thức. Bình thường liền kiếm khí đều không thể phát sinh, mà Tiêu Sắt ở dung hợp kiếm ý trước, bằng vào tu vi mạnh mẽ, tuy rằng có thể phát sinh mạnh mẽ như vậy kiếm khí, nhưng là ở sử dụng ma kiếm đích tình huống dưới. Hiện tại không dựa vào ma kiếm là có thể phát huy như vậy uy lực. Làm sao để hắn không khiếp sợ? Hàn Nguyệt, tại sao không ra tay? Bạch Trình Khẩu ngậm máu tươi, hổ khẩu xé rách, máu tươi nhiễm đỏ thân thương. Đơn đầu gối nửa ngồi nửa quỳ trên đất, nghiêng đầu quát mắng thiếu nữ tóc bạc. Vừa Tiêu Sắt công kích, không chỉ phá tan rồi bọn họ đấu kỹ, còn xuyên thấu qua vũ khí tác dụng ở tại bọn hắn trên người, thương tổn tới nội tạng của bọn họ. Giờ khắc này bọn họ chỉ cảm thấy có một cỗ trước đây chưa từng thấy bé nhỏ năng lượng ở trong người tán loạn, quấy nhiễu bọn họ thống khổ không thể tả. Có như vậy trong nháy mắt, Bạch Trình ba người cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Được gọi là Hàn Nguyệt thiếu nữ tóc bạc nghe vậy, liếc mắt trước người cách đó không xa mặt bàn khủng bố vết kiếm, lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời âm thanh lành lạnh nói, ta không thích dựa vào loại này đê tiện hành vi đạt được thắng lợi. Huống hồ, chấm ngoặc kép, Hàn Nguyệt dừng một chút, đôi mắt đẹp ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Sát, trịnh trọng nói, coi như liên thủ cũng không phải hắn hợp lại chi địch. Hàn Nguyệt, làm cho Bạch Trình trở nên trầm mặc, vừa Tiêu Sát một đòn hầu như đã làm cho ba người bọn họ mất đi sức chiến đấu. Trên đài cao, Hồ Càn rất hứng thú đánh giá Tiêu Sắt, vừa Tiêu Sắt công kích lại há có thể giấu giếm được hắn vị này đấu hoàng đỉnh cao cường giả. Nguyên bản dựa theo hắn dự đoán, Tiêu Sắt thân là một tên trung giai đấu linh, đánh thắng 4 vị cấp cao đại đấu sư tự nhiên không hề nói dưới, nhưng tuyệt đối sẽ không tới thoải mái như vậy, ít nhất cũng phải trải qua một phen chiến đấu. Ai thành muốn Tiêu Sắt vẻn vẹn chỉ là dựa vào 3 chiêu liền hoàng giai đấu kỹ trung cấp cũng không tính kiếm pháp đấu kỹ, liền dễ dàng đánh bại 3 tên cấp cao đại đấu sư. Vừa tên tiểu tử này tự hồ đang trên thân kiếm diện phụ ra những vật khác, không đơn giản a. Hồ Càn thấp giọng lẩm bẩm nói, phó viện trưởng, vừa ta thấy ở Tiêu Sắt xuất kiếm chớp mắt, chu vi rất nhiều học viên bảo kiếm trong tay đang run rẩy, có thậm chí bay ra vỏ kiếm. Chấm ngoặc kép, Hồ Càn bên cạnh một tên ngoại viện trưởng lão nói. Hồ Càn gật gật đầu, ta cũng nhìn thấy, tựa hồ có lực lượng nào đó đang hấp dẫn những kia bảo kiếm, liền phảng phất tại triều bái quân vương như thế, khá giống dị hỏa hiện vạn lửa dùng cảnh tượng. Chấm ngoặc kép, đứng Hồ Càn phía sau Hồ Gia nghe được chính mình ra ra lời ấy, không nhịn được nhổ nước bọt lên tiếng. Để bảo kiếm thần phục, chẳng lẽ tên kia là trong kiếm chi vương, hay là thực sự là đây? Hồ Càn nét mặt già nua hiện ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Tiêu Sắt đưa Nhược Lâm ba vân thanh linh đan, hắn tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn có thể tiện tay đưa ra loại này cấp bậc đan dược, như vậy Tiêu Sắt bản thân tối thiểu là vị ngũ phẩm luyện dược sư, ở duy trì kinh khủng luyện dược trình độ đồng thời, sức chiến đấu cũng là dị thường cường hãn. Không thể không nói, hắn càng ngày càng đối với cái này có thể thu phục ách nan độc thể kẻ nắm giữ trẻ tuổi người cảm thấy hứng thú. Còn đánh nữa thôi đánh. Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt nhìn về phía sắc mặt thống khổ Bạch Trình ba người. Bạch Trình cắn răng, phát ra không cam lòng thanh âm của, ta chịu thua. Chấm ngoặc kép, ta cũng chịu thua. Ta cũng chịu thua. Hiện tại trong cơ thể ta tựa hồ có cỗ kỳ dị năng lượng ở tán loạn, kính xin hỗ trợ giải trừ dưới. Còn lại hai người cũng là giơ tay lên biểu thị đầu hàng. Ngươi sao? Tiêu Sắt nhìn về phía Hàn Nguyệt. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Chịu thua. Hàn Nguyệt vẫn chưa cậy mạnh, nàng là rất nữ nhân thông minh. Từ Tiêu Sắt lấy ra bảo kiếm lên, nàng liền nhìn ra Tiêu Sắt cả người khí chất đã xảy ra to lớn thay đổi. Nếu như nói chưa cầm kiếm Tiêu Sắt xem ra như là một vũng không hề lay động hồ nước, như vậy cầm kiếm hắn chính là sóng to gió lớn hải dương, trở nên lộ hết ra sự sắc bén, tràn đầy tính chất công kích. 4 vị đối thủ đầu hàng, Tiêu Sắt không hề tranh luận đoạt được số 1. đang vì Bạch Trình ba người ngoại trừ trong cơ thể còn sót lại kiếm ý sau. Tiêu Sắt bay lượn rơi xuống thi đấu võ đài. Đón lấy bởi vì Bạch Trình ba người bị thương, Hàn Nguyệt lấy được thứ hai. Từ đó nội viện chọn lựa cuộc thi triệt để kết thúc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.